Tận thế nhạc viên, chương 2093, thật có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, kia hắn tự nhiên muốn đi. Lâm Tam Tửu vẫn luôn ngước nhìn bầu trời. Cho dù tay bên trên đem e bay nắm chặt đến lại hơi hơi biến hình. Cũng không có mở miệng làm nhân ngẫu sư trước đừng đi. Này lời nói không có ý nghĩa. Tại nhân ngẫu sư thế giới bên trong. Một khi xuất hiện báo thù hy vọng, liền không có lại có thể hướng mặt khác phương hướng đi đường. Nàng thậm chí không có khả năng hộ tống hắn cùng đi. Chuẩn xác không? Lâm Tam Tửu rốt cuộc phát tin tức hỏi nói. Cái kia tung tích, ngươi hiện tại liền đi. Nàng ngay sau đó liền phát điều thứ hai. Một lát sau, nàng không có thu được trở về tin. Nhưng trải rộng đầu lên thiên không 10 cái màu đen ô vuông. Lại một đám chậm rãi xoay người qua. Khi chúng nó hướng công binh xưởng di chỉ phương hướng ngược rời đi thời điểm. Tốc độ thậm chí không tính là nhanh. Cơ hồ như là từng bước một đi xa. Chỉ có ngươi sống sót. Mới tính thành công. Ngươi biết đi. Lâm Tam Tửu đem ẩn ẩn phát run tay nhét vào miệng túi bên trong. Chờ hắn hồi âm, trọn vẹn năm sau 6 phút, nàng mới rốt cuộc thu được một đầu hồi phục. Cái gọi là tung tích, liền là một cái manh mối. Yêu cầu ta đi xác nhận, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới nhân ngẫu sư chậm rãi. Âm u ngữ lý, người buồn nôn sớm, Lâm Tam Tửu nặng nề mà lỏng ra một ngụm thở dài. Nhân ngẫu sư còn nhớ rõ châm chọc nàng. Liền là một cái hảo dấu hiệu. Tại hắn biết chính mình sắp thật chính diện đối cung đạo nhất thời điểm. Hắn mắt bên trong khả năng căn bản là nhìn không thấy nàng tin tức. Không nói đến đáp lại châm chọc. Hoặc là bọn họ còn có thời gian. Này cái ý nghĩ cùng nhau. Kế tiếp nàng một lời nói liền toàn liền xông ra ngoài. Hóa thành 10 tới cái tin tức. Cái nào chỗ ở đâu a? Ngươi như thế nào phát hiện nha? Như vậy lâu trước kia tin tức cũng có thể hồi tưởng đi qua sao? Có mấy thành có thể là ở nơi đó. Chờ ta này một bên xong việc, ta liền đi tìm ngươi đi. Đợi nàng tại phát 10 mấy cái tin lúc sau ngẩng đầu một cái. Bầu trời bên trong kia một đám màu đen ô vuông cũng không thấy. Nàng lại tiến vào e bay thời điểm. Cân nhục tử tiên đào cũng đi theo biến mất, chỉ còn lại có nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, còn tại tràn ngập hy vọng chờ trở về tin. Chỉ bất quá, cân nhục tử tiên đào biến mất phía trước, còn là cho nàng lưu lại một cái tin. Tìm ta, nàng luôn cảm thấy trung gian hẳn là cắm cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó ngươi nếu có thể chính mình theo công binh xưởng di chỉ bên trong hoàn chỉnh leo ra. Đều tính là công binh xưởng chính thức suy sụp tiêu chí. Cái gì ý tứ? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút phương xa màu rỉ sét sắc kim loại tường cao. Đây là tại nói công binh xưởng phong bế phòng hộ biện pháp rất nguy hiểm. Đối với nàng mà nói cũng giống vậy sao? Vô luận có cái gì tin tức? Ngươi nói cho ta một tiếng. Nàng nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Chờ ta bò không đi ra thời điểm, ta cũng nói cho ngươi, ngươi qua đây kéo ta một cái, này hai câu lời nói, phải đợi, cân nhục tử tiên đào, lần sau mở ra e bay thời điểm mới có thể trông thấy. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ, thật sâu hô hấp mấy lần, phương xa là không che không cản, một mảnh khoáng đạt mặt đất cùng màu rỉ sét sắc kim loại tường cao. Có lúc nàng cảm giác chính mình hảo giống như liền là một cái dệt áo từ mẫu. Bằng hữu nhóm theo nàng tay bên trong rút đi tuyến. Bốn phương tám hướng đi. Khi gần khi xa tán tại bầu trời chi hạ. Nhân ngẫu sư giờ phút này đem tuyến kéo đến xa. Lại có bên kia tại túm nàng đến gần. Chỉ bất quá, công binh xưởng di chỉ cùng nàng tưởng tượng bên trong nhưng không giống nhau lắm. Nàng vốn cho là công binh xưởng di chỉ, nhất định là hoang vứt bỏ sau ăn mòn kết gì, bị phá hư cướp sạch một đám cương thiết công trình kiến trúc. Muốn xâm nhập như vậy địa phương, liền dễ dàng hơn nhiều. Tầm mắt bên trong khắp nơi đều là góc chết cùng khe hở. Mặc kệ là tiến vào, ẩn nấp còn là ẩn nấp, nàng đều có niềm tin rất lớn có thể không bị bất luận kẻ nào phát giác. Bây giờ tốt chứ, toàn bộ công binh xưởng đều bị vây lên, còn đoạn ra một mảnh không được đến gần cảnh giới khu. Chung quanh trống trơn mênh mông, nếu ai hướng cảnh giới dây thừng bên cạnh một chạm, bắt đầu thò đầu ra nhìn, gần đây mấy trăm mét bên trong người đều có thể đem kia đồ ngốc xem đến nhất thanh nhị sở. Cho dù là đồ ngốc, nàng hôm nay cũng chỉ đành làm một hồi. Từ bà ăn chọn địa phương nhưng thật là có điểm khó giải quyết. Không là trông cậy vào công binh xưởng thông tin con đường lời nói. Lâm Tam Tửu còn thật không nguyện ý kiên trì tới gần. Chậm rãi hướng phía trước đi thời điểm, nàng vẫn luôn tại trong lòng hồi tưởng đến Tư Ba An kia một đoạn ngắn ngủi ghi hình. Nàng dựa vào ý lão sư nhớ kỹ sở hữu chi tiết. Tia sáng theo cái gì góc độ chiếu vào. Tư Ba An là tại thứ vài giây đồng hồ lúc nhíu mày. Ống kính xê dịch lúc hướng phương hướng nào liếc. Nàng tại tới trên đường. Đã lặp đi lặp lại tại trong lòng kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân, vượt quá nàng dự kiến là màu trắng cảnh giới dây thường thế mà không là một cái đặc thù vật phẩm. Hảo giống như thật chỉ là một cái phổ thông thông sợi dây. Dự đoán bên trong nhắc nhở cảnh cáo, hoặc là kiểm tra thân phận đều không phát sinh, nàng nhìn chằm chằm màu trắng cảnh giới dây thường thời điểm. Ý thức lực sớm đã lặng yên tới gần sợi dây trước mặt. Phảng phất một chỉ mềm mại phù vòng quanh trăm chảo bạch tuộc. Tại thủy tinh sau nước bên trong thăm dò thu triển. Nhưng nàng tiểu tâm cẩn thận một phiên. Ngược lại có điểm hồ đồ. Nếu vô dụng, làm gì thả một cái cảnh giới dây thừng. Người nhảy tới, lại có thể như thế nào dạng? Mặc dù cảm giác nhảy tới cũng không có việc gì. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn còn do dự. Giả bộ như vô tình chậm rãi đi ra. Công binh xưởng hoàn hảo không tổn hao gì cường thịnh thời kỳ bên trong. Bọn họ phân bộ luôn luôn là rất được hoan nghênh ngắm cảnh mục đích. Hiện giờ cho dù đã thành bị vây xác không, cũng hấp dẫn không ít người. Nàng rất nhanh liền kề mấy cái khách du lịch gần đây. Ho một tiếng, nếu ai có phi hành khí, lại lấy cái dù nhảy. Hướng xuống nhảy một cái không phải đi vào sao. Nàng một bên đi, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Lập cái tường có cái gì dùng. Có đôi khi ôn tồn nghe ngóng vấn đề. Đảo không nhất định có thể thu được đáp lại. Trả lời cũng chưa chắc liền là nói thật. Nhưng là có rất ít người có thể cự tuyệt một cái chứng minh chính mình biết đến càng nhiều. Càng chính xác cơ hội. Quả nhiên. Nàng tiếng nói còn không rơi xuống, một cái thượng một chút tuổi tác đại thúc liền lắc đầu. Cười một tiếng, như thế nào, Lâm Tam Tửu chỉ vào nơi xa công binh xưởng nói. Ta nhìn nó cũng không thêm cái nắp a, người trước kia không hiểu rõ công binh xưởng. Khác một cái chừng 35 tuổi nữ nhân, thái độ cũng không hư, người xem nhẹ bọn họ. Lâm Tam Tửu, úp, một tiếng. Đặc biệt lại nhìn công binh xưởng vài lần, trong suốt cái nắp, kia đại thúc, a cười, nói, ngươi như thế nào lão nhớ cái nắp, nó dùng là, tầng khí quyển kỹ thuật, toàn bộ công binh xưởng phía trên đều bảo bọc một tầng đặc thù khí thể hình thành cái lồng. Thông qua trong ngoài khí thể trao đổi thẩm thấu, binh nhà xưởng bên trong khả năng đều đã không tồn tại dưỡng khí. Khí thể cái lồng. Lâm Tam Tửu này một phần giật mình, nhưng không hoàn toàn là giả vờ. Có cần phải thượng như vậy đại chiến trận sao? Kia ba mươi mấy tuổi nữ nhân nhún nhún vai. Nói, vậy khẳng định là bọn họ cảm thấy có cần phải thôi. Cũng không biết nói có bao nhiêu người ngạt thở tại bên trong. Muốn đi vào nhìn một cái khẳng định không ít. Vậy nhưng chưa hẳn, đại thúc tựa hồ biết đến nhiều. Nói. Này đó phòng hộ thủ đoạn đều là nửa năm trước kia làm. Ta khi đó liền muốn đến xem. bởi vì ta nghe nói mặc kệ là từ trên trời cũng tốt, từ dưới đất cũng tốt, ngươi cho dù đi vào, chưa hẳn có thể đụng đến tới mặt đất mặt. Thật có ý tứ đi, này một chương thật viết đến ta tắt thở. Theo tối hôm qua đến hiện tại lục tục tạp ta 10 cái giờ, hẳn là này chính là không có đại cương đại giới sao? Bản chương xong, cách chương.